One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Chin Demer. Liên quan với xét chuyện kế tiếp, một bên Sengoku quyết định chính mình tự mình xử lý hoặc là nói, cùng Suru trung tướng đồng thời xử lý, thông qua gáp cùng Zephyr miêu tả, xét mạnh mẽ địa phương không chỉ có là tương lai trưởng thành. Càng quan trọng chính là, lập tức cũng đã có không cho lơ là rất nhiều thủ đoạn cùng sức mạnh. Loại này tồn tại, nếu như là kẻ địch lời nói nhất định phải sớm xóa đi. Mà hiện tại, tồn tại lôi kéo khả năng, cái kia càng là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp để hắn chân chính về mặt ý nghĩa trở thành hải quân. Một thành viên, mà không giống như là như bây giờ, là cái tay mơ thợ săn tiền thưởng. Căn cứ vào điểm này, xét những người thói xấu vặt, tỉ như sòng bạc một loại, hoàn toàn có thể trợn một con nhắm mắt nhắm một con mắt. Dù sao, liền từ hiện hữu tình báo đến xem, xét sòng bạc hầu như từ không tham dự nhân khẩu buôn bán. Liền mang theo phục vụ đối tượng cũng chỉ là tứ hải người giàu, mà không phải nhằm vào người nghèo lãi suất cao. Thậm chí nói, vì có một cái thích hợp hoàn cảnh, còn chủ động cùng địa phương hải quân liên hợp chấp pháp. Tên toái Lô Bang tuy rằng nghe có chút tàn bạo, nhưng hành động, muốn so với những hải tặc đó không biết tốt hơn bao nhiêu. Liền An Đà đảo dân bản xứ, ở trong mắt bọn họ toái Lô Bang 49 lâu la so với hải quân còn muốn chính diện. Tối thiểu, toái Lô Bang 49 cũng sẽ không vì là một chút món tiền nhỏ mà đi cùng hải tặc loại hình thông đồng. Làm bậy, dưỡng khấu tự trọng, xét sự tình liền đến này vị trí. Còn sót lại ta cùng Suru bên trong sẽ lén lút xử lý. Sau đó là liên quan với chuyện gì khác. Sengoku nói rằng, ta cùng Zephyr lập tức liền muốn nghỉ việc. Nên ngay ở 1510 năm trung tuần, còn có một năm rưỡi nhiều thời giờ. Tiếp đó, chính là các ngươi thời đại. Vừa nói, Sengoku đưa mắt nhìn phía một bên Sakazuki, Borsalino mọi người. Mà nghe được Sengoku lời nói, một bên Aokiji Kuzan đang trầm mặc một lát sau hơi kinh ngạc bốc lên mí mắt nói rằng, nhanh như vậy sao? Liền thể năng đến xem lời nói. Mặc kệ là Zephyr đại tướng vẫn là Sengoku đại tướng, hiện tại đều vẫn còn đỉnh cao chứ. Đây là hai chuyện khác nhau, không chỉ là thực lực vấn đề. Sengoku cũng có vẻ hơi đau đầu. Hiển nhiên, đối với này đột nhiên đến thăng trị, hắn cũng không có quá nhiều chuẩn bị hay hoặc là có hiểu biết, nhưng không nghĩ đến sẽ như vậy đột nhiên. Đại hải tặc thời đại càng lúc càng kịch liệt. Ngũ lão tinh cho là chúng ta loại này trên một thời đại hải quân nếu như tiếp tục thân cư yếu trước, có khả năng gặp khiến người khác cảm giác hải quân bên trong không người nối nghiệp. Vì lẽ đó quyết định tùy tùng đại hải tặc thời đại, cùng nhau thay đổi hải quân ba đại tướng. Lại như là hải tặc xuất hiện rất nhiều siêu tân tinh. Như thế, nương theo thời đại thay đổi, những này siêu tân tinh đã từ từ ở Grand Line xông ra một phen tên tuổi. Chuyện đến nước này, hải quân hiển nhiên cũng muốn làm ra nhất định thay đổi. Nếu không, đối phó một đám người mới hải tặc còn muốn phái những người thế hệ trước hải quân anh hùng. Mặc kệ thấy thế nào, đều sẽ làm người không nhịn được cảm thấy nhật mộ Tây Sơn. Không người nối nghiệp, đã như vậy, đơn giản, liền thừa cơ hội này, liền mang theo hải quân bên trong cũng một cũng tiến hành cải cách. Không nói những cái khác, hiện tại Sengoku cũng đã bắt đầu suy nghĩ biến cách phương thức cùng thủ đoạn. Vậy chúng ta nên chuẩn bị viết cái gì? Một bên Sakazuki có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Đối với này, suy tư chốc lát, một bên Sengoku nói rằng, khoảng thời gian này Fishman Bang Hải tặc tựa hồ gây nên rất nhiều người chú ý. Fishman Bang Hải tặc, nha, cái kia nha, nghe được Sengoku lời nói. Một bên gáp suy nghĩ một chút sau đó cười hì hì nói. Cái kia gọi là Tiger người cá thành lập bang hải tặc đúng không? Ta nhớ kỹ, nghe nói bọn họ chuyên môn tập kích buôn bán nô thuyền. Liền mang theo quần đảo Sabao đi chu vi sàn đấu giá nhân khẩu chuyện làm ăn đều hoàng không ít ha ha. Ha, tuy nói là băng hải tặc, thế nhưng ở Tiger dẫn dắt đi, Fishman băng hải tặc tập kích nhiều nhất chính là buôn bán nô thuyền. Đồng thời mỗi một lần tập kích đắc thủ, đều sẽ đem sở hữu nô lệ không khác biệt phóng thích. Mặc dù là băng hải tặc, thế nhưng cái này băng hải tặc danh tiếng thậm chí muốn so với hải quân cũng còn tốt. Càng là quần đảo Sabaody chu vi chịu đủ nô lệ con buôn tàn phá địa phương. Ước gì nhiều hơn chút như vậy hải tặc, không chỉ là gáp, đối với nô lệ bán đấu giá vẫn không có hảo cảm gì. Đụng tới Fishman băng hải tặc, tương tự với Aokiji bực này hải quân cũng chính là làm ra vẻ trang dạng hơi hơi truy một truy. Sau đó liền buông tha. Thế nhưng hiện tại, Sengoku trên mặt nhưng là tràn ngập chăm chú cùng nghiêm nghị. Đây là hai chuyện khác nhau. Hít sâu một hơi, Sengoku nói rằng, bởi vì thiếu hụt nô lệ bán đấu giá, thánh địa Mariezoa Thiên Long Nhân cực kỳ bất mãn. Nếu như có thể chính thức đem Fishman băng hải tặc bắt, như vậy tân hải quân đại tướng nhậm chức quá trình sẽ giảm thiểu rất nhiều lực cản. Đồng dạng, ngày sau tiến hành hải quân bên trong cải cách cũng sẽ càng thêm ung dung. Nói, dừng một chút, Sengoku nói rằng, đón lấy khoảng thời gian này ta cùng Zephyr, Gáp đều sẽ đi đến tân thế giới Z5 chi bộ cùng những cái được gọi là trên biển hoàng đế tiến hành chiến đấu, bảo đảm tân thế giới ở quyền lực giao tiếp quá trình sẽ không xuất hiện quá nhiều dung chuyển. Mà các ngươi, nhưng là muốn trong khoảng thời gian này làm hết sức bắt lấy tứ hải cùng Grand Line trước nửa đoạn. Đại hải tặc, chính nói, tựa hồ là nhìn ra trên mặt mọi người không kiên nhẫn. Sengoku cũng là khẽ thở dài một cái sau đó nói rằng, ta biết các vị nội tâm có mang mãnh liệt bất mãn. Thế nhưng không có cách nào. Hải quân là thế giới chính phủ dưới trướng tổ chức. Chúng ta muốn đối với hải quân bên trong tiến hành cải cách. Đối mặt càng thêm ầm ầm sóng dậy đại hải tặc thời đại, nhất định phải muốn đánh đổi một số thứ. Nghe được Sengoku lời nói, một bên Sakazuki mọi người cũng không nói lời nào. Bắt Fishman băng hải tặc, có thể dự kiến, xác thực có thể lượng lớn thu được Thiên Long Nhân hảo cảm. Được thế giới chính phủ cao tầng thưởng thức, thế nhưng làm để đánh đổi, dân gian phong bình nhưng là không nhất định. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều lưu ý phong bình. Tỷ như Akainu, thế nhưng Akainu nội tâm có chính mình chính nghĩa lý niệm. Tuy rằng Fishman băng hải tặc thành tựu hải tặc là tội ác, thế nhưng bọn họ việc làm, chỉ ít ở có Akainu danh xưng hô Sakazuki xem ra, không cách nào đưa đến tuân theo pháp luật đi đầu tác dụng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Cũng không là vật gì tốt, bởi vì thiên thượng kim mà chịu khổ phá hoại quốc gia cùng trôi giạt khắp nơi nhân dân. Có thể không phải số ít. Chuyện này liền xác định như vậy. Một bên Sengoku hiển nhiên là không muốn chuyện này lại tiếp tục dây dưa xuống, nói xong câu đó, hít sâu một hơi. Sau đó liền theo một bên Suru trung tướng rời đi vị trí chuẩn bị tiếp tục thương thảo liên quan với xét sự tình. Thấy thế, một bên Kuzan chờ tương lai ba đại tướng liếc mắt nhìn nhau, cũng đều không có nói nhiều cái gì theo một khối đi ra ngoài. Chỉ là chốc lát, nguyên bản trong phòng họp cũng chỉ còn sót lại Zephyr cùng Gáp hai người. Nếu như là người khác lời nói, Zephyr hay là còn có thể trầm mặc một lúc lâu. Thế nhưng đối mặt Gáp, suy tư chốc lát, Zephyr quanh co lòng vòng dò hỏi. Người nói, Gáp, nếu như ta dung túng một cái có khả năng gặp đối với thế giới chính phủ tạo thành to lớn uy hiếp, tội phạm truy nã nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, nhưng cái này tội phạm truy nã sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì thế giới chính phủ một ít sai lầm. Như vậy ta làm, đến tột cùng là đúng hay sai? Nếu như là người khác, Zephyr kiên quyết sẽ không như vậy dò hỏi. Nhưng Gáp hiển nhiên không phải người khác thành tựu hải quân anh hùng, mà không phải hải quân đại tướng, chỉ là bắt One Piece chuyện này liền để thân phận của Gáp nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Ngũ lão tinh đến rồi cũng phải bán cái mặt mũi. Đối với này, trầm mặc một lúc lâu, cầm trong tay tiên bối 2-3 ngụm nuốt vào trong bụng. Ngay lập tức trong ánh mắt tràn ngập trần chờ nhìn chằm chằm Jeffer. Gáp nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hỏi ta à, trong thanh âm tràn ngập làm kinh ngạc, nhìn mật thiết nãy Jeffer. Gáp trên mặt thậm chí có chút nghi ngờ không thôi. Đối với này, một bên Jeffer nhưng là thật lòng gật gật đầu. Tuy rằng Jeffer tín nhiệm rất khiến người ta hài lòng. Thế nhưng nên nói như thế nào đây? Hiện tại Gáp trong lòng càng nhiều chỉ có không nói gì sợ ngươi không biết. Ta còn nuôi One Piece con trai ruột đây. Có thể cảm nhận được Jeffer khả năng là xúc phạm hải quân một cái quy tắc. Thế nhưng Gáp cũng không để ý. Thật muốn tính lời nói. Liền Gáp cái kia lười nhác tính tình. Hiện tại coi như là cách chức điều tra đều không hề làm quá. Đương nhiên, câu nói này cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại. Gáp cũng sẽ không ngốc đến chính miệng nói ra. Chỉ có điều, nhìn trước mặt Jeffer, Gáp trên mặt cũng là tràn ngập cảm khái không nghĩ đến ngươi cái lông mày rậm mắt to cũng bị phản bội hải quân. Đến, chúng ta chậm rãi tán gẫu. Trao đổi một chút tâm đắc. À không, nói một chút khoảng thời gian này đều phát sinh cái gì. Kề vai sát cánh đi ra ngoài. Gáp trên mặt tràn ngập ung dung đối với xúc phạm hải quân điều lệ chuyện này. Gáp nội tâm là có chuẩn bị. Lần thứ nhất còn có thể có chút sốt sắng. Thế nhưng lần thứ hai thời điểm liền sẽ chấn định rất nhiều. Lần thứ ba thời điểm nhưng là bình chân như vậy. Đến lần thứ bốn. Nhưng là lẽ thẳng khí hùng ta một cái hải quân anh hùng. Đều từ chối thăng nhiệm đại tướng. Làm trái quy tắc một hồi làm sao. So sánh với đó, một bên khác, có vô thượng đại nghiệp vật mê hoặc Hawkeye cả người có vẻ nhiệt tình tràn đầy. Một đôi ánh mắt lợi hại bên trong tràn đầy đối với thần binh tận tình. Một đường cao tốc, thậm chí liền ngay cả một bên xét lại bắt đầu đờ ra đều không có chú ý tới. Hoàn thành nhiệm vụ, thiên đường, xuất phát, thất bại ẩn giấu nhiệm vụ, tứ hải lữ trình, hoàn thành nhiệm vụ, Mr. không nhiệm vụ tiến độ tăng cường, hành hung thất vũ hải hoàn thành nhiệm vụ, dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào, người khổng lồ hậu hoa viên, hoàn thành nhiệm vụ, đệ nhất thế giới kiếm hào hệ thống chương mới xong xuôi. Liên tiếp nhiệm vụ hoàn thành oanh tạc để xét không khỏi vì đó ngây người. Hoàn thành nhiệm vụ, thiên đường, xuất phát, xuyên Việt núi Rip, tiến vào Grand Line trước nửa đoạn, nhiệm vụ khen thưởng, anh hùng kỹ năng lấy ra nhân 1, thiên phú phù văn lấy ra nhân 1 Mr. không, đánh bại Crocodile, nhiệm vụ khen thưởng, anh hùng kỹ năng lấy ra nhân 1, thiên phú phù văn lấy ra nhân 1 dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào, người khổng lồ hậu hoa viên, thông qua vườn hoa nhỏ quần đảo. Được cự binh băng hải tặc Dory, Brocky hai người hai thừa nhận, vượt mức hoàn thành, để bọn họ gia nhập chính mình quân đoàn, vượt mức hoàn thành khen thưởng chồng chất, anh hùng kỹ năng lấy ra nhân 2, thiên phú phù văn lấy ra x2, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đánh bại Hawkeye, Mihawk, nhiệm vụ khen thưởng, anh hùng kỹ năng lấy ra x1, thiên phú phù văn lấy ra nhân 1, thất bại nhiệm vụ. Tứ hải lữ trình, ở tiến vào Grand Line trước hoàn thành tứ hải lữ hành. Nguyên nhân thất bại, chưa từng đặt chân Nam Hải. Nhiệm vụ tiến độ tăng cường, hành hung thất vũ hải, đã đánh đập thất vũ hải số lượng. Nam, giai đoạn khen thưởng đã phân phát, tùy cơ anh hùng kỹ năng bao x1, nhìn mặt trước rực rỡ muôn màu khen thưởng. Xét cả người đầu óc đều này lên 5 cái kỹ năng, 5 cái phù văn. Coi như là nương theo chương mới hệ thống bệ thưởng bên trong rác rưởi càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy nhận thưởng cơ hội. Bao nhiêu cũng có thể ra điểm hàng chứ. Huống chi, còn có một cái tùy cơ anh hùng kỹ năng bao. Rồi cùng trước kiếm thánh cùng kẻ lừa gạt tác như thế. Loại kỹ năng này bao là chỉ định anh hùng rút ra 1-4 cái tùy cơ kỹ năng. Mang theo như vậy ý tưởng ngây thơ sao? Hít sâu một hơi. Xét trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Sau đó không chút do dự click liên tiếp rút 10 lần lấy 5 cái kỹ năng 5 cái phù văn. Thu về đến có thể không phải là 10 liền sao? Ngay lập tức, kỹ năng mảnh vỡ x3, anh hùng kỹ năng, ta lưu hàm nghĩa, ưng vũ, sung sướng thời gian, kỹ năng mảnh vỡ liền không cần phải nói. Bốn cái có thể ở cửa hàng tùy cơ quét mới kỹ năng bên trong mua một cái. Trước thời điểm liền tích góp lại cơ nhiễm khuẩn cùng tường gió. Chờ quay đầu lại nhìn một chút, có cái gì thích hợp kỹ năng trực tiếp hối đoái. Nhưng còn lại, ta lưu hàm nghĩa ưng vũ liền không cần phải nói. Nổi danh giữa đường chuyển trên đường anh hùng Akali e kỹ năng. Sử dụng phương thức vì là ném ra một viên phi tiêu. Đánh trúng kẻ địch sau có thể phát động hai đoạn bay về phía kẻ địch. Càng quan trọng chính là, cái này đoạn thứ hai bay về phía kẻ địch là không có khoảng cách hạn chế. Ở trong game, đối phương trên đường sử dụng truyền tống trợ giúp hắn đường thời điểm chỉ cần đối phương trên. Đường trên người có ưng vũ đánh dấu. Như vậy liền đại diện cho Akali tự động dẫn trước một cái triệu hoán sư kỹ năng. Phối hợp hắn kỹ năng càng là có thể đưa đến ra không ngờ chém giết hiệu quả. Có thể gọi hẻm núi phi lôi thần. Thế nhưng, không cái gì điêu dùng. Đúng là vui sướng thời gian không sai. Mới bắt đầu thời điểm. Xét còn không nhớ tới này đến tột cùng là kỹ năng gì. Một thằng đến về sau mới phản ứng được này không phải là thùng rượu bị động sao. Mỗi một lần sử dụng kỹ năng đều sẽ lập tức khôi phục 8% tối OHE mệnh trị. Ở trong game, cái kỹ năng này có 8 giây làm lạnh. Nhưng coi như vậy, dựa vào bị động hiệu quả, thùng rượu vẫn như cũ có thể hóa thân tuyến trên một bá. Không cầu đơn giết đối phương, mà là theo đuổi buồn nôn kẻ địch. Đánh không lại liền đến đợt lính mặt sau uống rượu hồi máu. Phối hợp kỹ năng vài con. Muốn cường sát khó như lên trời. Mà là trong thực tế, hiệu quả này cũng không có làm lạnh. Nương theo nắm giữ kỹ năng từ từ tăng cường, xét hoàn toàn có thể làm được một bộ bạo phát trực tiếp đầy máu. Thế nhưng cũng có một đơn. Cái kia chính là ở hiện thực bên trong. Cái kỹ năng này thêm ra một cái chủ động kích hoạt. Lại kích hoạt sau, sử dụng kỹ năng liền có thể lập tức trở về huyết. Nhưng mỗi một lần phát động, đều sẽ để xét ở 8 giây bên trong rơi vào cuồng bạo hỗn loạn trạng thái. Này trạng thái tác dụng với tinh thần, sức mạnh phát ra gặp tăng cường. Bởi vậy toán làm tăng thêm. Thế nhưng tinh thần gặp chịu ảnh hưởng. Một khi điệp mãn, vui sướng ánh sáng trực tiếp biến thành say rượu cuồng bạo. Bắt đầu đánh nhau lục thân không nhận. Sau đó, là tùy cơ anh hùng kỹ năng bao. Click mở ra, đập vào mi mắt chính là 4 chữ lớn Trindamer. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.